Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 89. Mình Bất Ảnh vốn không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Nhưng khi nhìn thấy hắn, nhìn mình soi mỗi như vậy, thì có chút bối rối. Cũng bởi vì chính nàng trước đây đặt tay, nên có chút chột dạ. Mình Bất Ảnh hơi khép hờ mắt lại, không nhìn thấy mặt của hắn, mà chỉ thấy chân của hắn từng bước đi về phía nàng. Rõ ràng khoảng cách chỉ có vài bước, nhưng lại có cảm giác như đã thật lâu mà vẫn chưa đến chỗ nàng. Mà giờ phút này, toàn thân Hiên Viên Diệm tản ra một loại áp lực vô hình lớn áp, khiến Mạnh Phất Ảnh hô hấp cũng có chút khó khăn. Quá thật, không có ai có thể đoán được sau khi đến trước mặt nàng, hắn sẽ làm gì. Ánh mắt Thái Hậu cũng dừng lại trên khuôn mặt Hiên Viên Diệm. Biểu tình của bà cũng vô cùng khẩn trương. Thỉnh An Vương gia, khi Hiên Viên Diệm cách nàng chỉ có hai bước, Mạnh Vấn Ảnh đột nhiên hơi không người hành lễ, giọng nói trầm thấp, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có bản thân mình mới biết rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sợ bản thân mình sẽ chết trong lo sợ. Cho nên nàng biến mình từ thế bị động sang chủ động. Dù sao ở đây cũng là Vĩnh Thọ Cung, Thái Hậu vẫn đang ở đây, nên Hiên Viên Diệm dù thế nào cũng sẽ không dám trực tiếp đánh nàng. Và lại lúc này Mạnh Phất Ảnh đang hành lễ với hắn, nàng tỏ ra mình là người rất hiểu lễ nghĩa. Nếu Hiên Viên Diệm mà có những hành động lỗ mãng thì chính hắn mới là người vô lý. Kỳ thật nàng rất hy vọng giờ phút này Hiên Viên Diệm sẽ nổi giận với nàng. Nàng muốn hắn nói sẽ trừng phạt nàng, như vậy nàng mới có thể đối phó hắn. Hơn nữa khi đó Thái Hậu nhất định sẽ có cớ giúp đỡ nàng. Hiên Viên Diệm dừng bước, cái mắt lạnh lẽo của hắn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Chính xác mà nói, giờ phút này hắn đang nhìn chằm chằm vào cái đầu của nàng. Bởi vì Mạnh Bất Ảnh vẫn mộc mận cúi thấp đầu, bày ra bộ dáng cực kỳ nhu thuận, và đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng như vậy. Hắn không để cho nàng đứng dậy, mà nàng đang ở trong tư thế cứ ngồi nửa quỳ. Có vẻ như hắn không mở miệng, nàng tuyệt đối sẽ không đứng dậy. Cái môi Hiên Viên Diệm hơi lộ ra một tia cười khẽ. Hắn sao có thể không đoán ra được tâm tư của nàng. Nàng tỏ ra nhu thuận cung kính, biến lệ tiếng chẳng qua là vì. Hiên Viên Diệp bỗng tiếp tục bước đi, không qua Mạnh Phất Ảnh trực tiếp đi đến trước mặt Thái Hậu cung kính hành lễ. Diệp Nhi thỉnh an hoàng nãi nãi. Giọng nói vẫn giống như bình thường, trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất tỉnh không để lộ ra một tia cảm xúc, cũng không thấy nửa điểm khác thường. Mạnh Phất Ảnh giật mình kinh ngạc, ngàn vạn lần không ngờ hắn lại đi vòng qua nàng để đến thỉnh an Thái Hậu. Hắn hành sự cứ như là chuyện đào hôm kia không hề tồn tại. Hắn rốt cuộc là có ý gì đấy? Tốt lắm, ta miệng lễ. Không kéo như Thái Hậu giờ phút này cũng hoàn toàn sửng sốt, kinh ngạc. Trong lời nói cũng giấu được sự bất ngờ. Hai trầm mắt hơi nhìn phía Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Phất Ảnh vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, không chút cử động. Thân mình hướng về cửa, đưa lưng về phía bên này. Hoàng nãi nãi hôm nay khí sắc đã khá hơn nhiều rồi. Hiên Viên Diệm hơi đứng thẳng người, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Thái Hậu, chậm chạp nói. Hôm nay có vẻ như hắn nói nhiều hơn mọi lần. Bình thường hắn cũng chỉ đến thỉnh an, sau đó ngồi ở một bên uống trà, không nói nửa câu dư thừa. Uống trà xong sẽ lập tức rời đi, thế mà hôm nay lại chủ động đến hỏi ký sắc của Thái Hậu. Thái hậu ngẩng người, cảm thấy kinh ngạc hơn là cảm động. Giờ phút này bà cũng thật đoán không ra suy nghĩ trong lòng của Diệp Nhi, hắn đang có suy nghĩ gì. Đúng vậy, sức khỏe của ta đã tốt hơn nhiều. Hôm nay nha đầu đã trở lại, Phan Nại Nại trong lòng thật sự rất vui. Có người ta vui vẻ, khí sắc dĩ nhiên cũng sẽ tốt. Thái hậu chủ động dẫn chủ đề cuộc nói chuyện về phía Mạnh Phất Ảnh, thử thăm dò Hiên Viên Diệp. Bà biết Dĩ Nhi của bà giờ phút này tuy rằng biểu hiện bên ngoài thật bình tĩnh, nhưng đã có kinh nghiệm đối đầu với Mạnh Phất Ảnh, nên tuyệt đối hắn sẽ không kinh địch như trước đây. Vâng, Hiên Viên Diệp tiếp tục xem nhẹ Mạnh Phất Ảnh, hai tròng mắt hơi lướt qua thanh trúc đang giả dạng thành thần y, như cười như không nói. Vậy cũng ít nhiều nhờ vào vị thần y này rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Thái hậu cười, nhưng nét mặt hơi cứng đờ lại, cũng không thể không lờ đi ý tứ của hắn, nên đành phụ họa nói. Mạnh Phất Ảnh con người cũng hơi lóe lên, thật sự không đoán được Hiên Viên Diệp đang suy nghĩ cái gì nữa. Vì đang ở trong tư thế nửa ngồi, nửa quỳ, nên thực sự có hơi mệt chút. Nàng tự ý chậm rãi đứng thẳng người. Nếu người ta không nói gì, thì nàng sẽ tự mình quyết định. Cũng không thể vì hắn không cho đứng lên, mà nàng vĩnh viễn không dậy nổi. Diệp Nhi, ánh nha đầu rốt cuộc đã trở lại. Con bé. Ngược lại, với thái độ bình thản của Hiên Viên Diệp, Thái hậu lại có chút gấp gáp, vì thế mở miệng nói trước. Phan Nại Nại, ba ngày trước Diễm Nhi nhận được cống phẩm cực kỳ hiếm thấy là da bạch hổ, qua vài ngày xử lý để dân Hoàng Nại Nại dùng trong mùa đông tới. Hiên Viên Diệp đột nhiên ngắt lời Thái hậu, nhưng lời này của hắn cũng làm cho khóe môi Mạnh Phất Ảnh hơi giật giật. Bây giờ là mùa hè, thời tiết càng ngày càng nóng, thế nhưng hắn lại nói chuyện da hổ giữ ấm, thật sự là không thích hợp. Hắn muốn đổi chủ đề cũng không cần rõ ràng như vậy chứ. Đúng vậy, hắn là cố ý như vậy, lấy cớ thật là thô ráp. Được, được, Diệp Nhi thật là có lòng. Thái hậu giật mình, sau đó hơi gật đầu. Đối với da bạch hổ thật không có hứng thú, nhưng bà cũng hiểu giờ phút này Diệp Nhi đã đang cố gắng muốn tránh đề tài về ảnh nha đầu. Như vậy dù bà có nói thêm cái gì cũng vô ích mà thôi. Ảnh nha đầu, đến đây ngồi đi, đừng đứng mãi ở đấy, sẽ rất mệt. Thái hậu anh nhìn Mạnh Phất Ảnh ông nhu nói. Nguy Diệm rõ ràng là không có động tĩnh gì, vậy chỉ có thể bắt đầu từ ảnh nha đầu. Hai người tính tình đều ngang ngược, nha đầu kia vẫn đứng yên một chỗ, lưng cũng không chuyển động một chút. Hay. Vâng, Mạnh Phất Ảnh giật mình, từ từ đi đến bên người Thái hậu. Thái hậu kéo nàng ngồi vào ghế trên đầu giường. Mạnh Phất Ảnh chỉ có thể ngồi xuống. Chỗ ngồi của nàng vừa vặn đối mặt với Hiên Viên Diệp. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn đang nhìn mình. Sau đó Mạnh Phất Ảnh không dám ngẩng đầu lên nữa. Hiên Viên Diệp cũng không để ý tới nàng nữa, vẫn một mình chậm rãi thưởng trà giống như bình thường. Bên trong gian phòng lúc này nhất thời rơi vào trầm mặc, một mảng tĩnh lặng. Giờ phút này Thái hậu cũng không biết phải nói gì. Rốt cuộc Hiên Viên Diệm cũng uống xong chén trà của mình, sau đó hắn đứng dậy cung kính nói với Thái hậu. Hoàng Nãi Nãi, Diệp Nhi có chút việc xin cáo lui trước. Được, Hoàng Thái hậu sửng sốt nên trả lời theo bản năng. Trên mặt Thái hậu lúc này không hề che giấu sự thất vọng. Diệp Nhi cứ thế mà đi sao? Hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện của ảnh nha đầu sao? Chắc là Diệp Nhi đã bỏ qua chuyện này. Với tính cách của Diệp Nhi, nếu bỏ qua thì hẳn là cảm thấy việc này không còn quan trọng. Như vậy tuyệt đối sẽ không lãng phí tâm sức. Chắc là chỉ mới vài ngày mà Diệp Nhi đã không còn chút tình cảm nào với ảnh nha đầu sao? Mạnh Phất Ảnh nghe thấy hắn nói phải rời đi, cũng cảm thấy hơi sửng sốt, thật sự ngoài ý muốn. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Hiên Viên Diệm sẽ có thái độ như vậy. Nhưng khi đến sự lạ lùng của Hiên Viên Diệm trước kia, hắn cũng từng nói việc này đã không có chút ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn sẽ không lại đi phí tâm tư đi tìm nàng nữa. Nghĩ đến đây, Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Xem ra mình đã lo xa quá rồi. Người ta căn bản không coi việc này là quan trọng. Có lẽ hắn đã sớm quên rồi. Hiên Viên Diệm hơi xoay người, sau đó bước chân mạnh mẽ thẳng tắp đi ra ngoài. Mạnh Phất Ảnh lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn bỗng lưng hắn rời đi, lại trách bản thân mình đã quá khẩn trương. Thái hậu mấp máy môi, có vẻ như muốn nói điều gì, nhưng lại không thể nói ra. Tính cách của Diệp Nhi bà rất hiểu, không ai có thể thay đổi quyết định của hắn. Chính là Hiên Viên Diệm đi được vài bước, tắm đến cửa phòng, lại đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn phía Mạnh Phất Ảnh, đầu lông mày khẽ nhíu, từ từ nói: "Nàng còn ngồi ở đó làm gì?" "A." Mạnh Phất Ảnh đang trong lúc âm thầm vui sướng vì hắn không hề để ý tới chuyện này. Thật không ngờ hắn lại đột nhiên xoay người. Càng không nghĩ tới, từ lúc vào gian phòng này, Hiên Viên Diệm vẫn xem nhẹ sự hiện diện của nàng. Vậy mà lại đột nhiên nói chuyện với nàng trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. "Còn không quay về sao?" Hiên Viên Diệm nhìn thấy biểu tình trên mặt của nàng, từ âm thầm vui sướng chuyển sang kinh ngạc, trong lòng không khỏi thầm buồn cười. Nữ nhân này không phát hiện bản thân mình vui mừng quá sớm sao? "Cái gì?" Mạnh Phất Ảnh luôn nghĩ mình là người thông minh, nhưng giờ phút này lại đột nhiên cảm giác được bản thân mình đầu óc còn quá hạn hẹp, không theo kịp ý nghĩ của Hiên Viên Diệp. "Là muốn để bổn vương ôm nàng về sao?" Hiên Viên Diệp đầu lông mày hơi nhếch lên, nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, trong mắt ẩn chứa ý cười, có vẻ như hắn thật sự muốn ôm nàng. Mạnh Phất Ảnh thân mình hoàn toàn cứng đờ, cố gắng kiềm chế sự xúc động, đôi mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Diệp, vẫn không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hiên Viên Diệp tiến đến chỗ Mạnh Phất Ảnh còn hai bước thì đột nhiên dừng lại, nhìn thấy hậu và nói: "Hoàng nãi nãi, trước tiên Diệp Nhi xin đưa Ảnh Nhi trở về, ngày mai đã đưa nàng đến thỉnh an người." Thanh âm rất nhẹ, có vẻ như còn mang theo vài tia ôn nhu, khẩu khí thương lượng, càng làm cho âm thanh của hắn có vài phần khác thường. "A." Thái hậu có vẻ như đột nhiên từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, sau đó liên tục gật đầu nói: "Được, được, có hãy đem con bé trở về, không cần lo lắng cho hoàng nãi nãi. Hoàng nãy nãy bên này sẽ có người chiếu cố." Giọng nói kia giống như hận không thể khiến Hiên Viên Diệp mau chóng đem Mạnh Phất Ảnh về. Thái hậu nhanh như vậy liền bán đứng Mạnh Phất Ảnh. Kỳ thật, nếu lúc Hiên Viên Diệp vừa đến, tức giận nói muốn đem Mạnh Phất Ảnh đi, Thái hậu khẳng định sẽ rất lo lắng, chắc chắn sẽ không để hắn mang nàng rời đi. Nhưng chứng kiến chuyện vừa xảy ra, Thái hậu lại sợ Hiên Viên Diệp không thèm để ý đến chuyện của Mạnh Phất Ảnh nữa. Há có thể không đáp ứng, hơn nữa Hiên Viên Diệp có thái độ tốt như vậy, bà cũng thật yên tâm. Mạnh Phất Ảnh bình tĩnh lại, trong lòng tràn đầy lửa giận. "Được, Hiên Viên Diệp, người quả thật thâm hiểm, đem phá hỏng tất cả đường lui của nàng. Nếu là ở hiện đại, nàng còn có thể cự tuyệt. Nhưng nàng là người hiểu chuyện, dù sao nơi đây là Hiên Viên Vương Triều, thân phận của nàng bây giờ là Thiên Kim Hầu Vương Phủ. Nàng không thể hành xử bừa bãi, không cố kỵ gì." Hiên Viên Diệp dùng cánh rộng lượng để ép buộc nàng, nàng không thể không thuận theo. Hắn không đơn giản như mọi người tưởng tượng, không tức giận, không thô bạo, mà là dùng lời nói ôn nhu để đánh nàng, khiến nàng không có tí ti đường để đánh trả. Giờ phút này, nàng còn có sự lựa chọn nào khác sao? Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 90. Đi thôi. Thiên Viên Diệp lúc này mới đưa mắt nhìn màn phát ảnh, giọng nói có vẻ như càng thêm nhẹ nhàng. Giọng nói ấy đúng là cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, không hề có sự tức giận, thậm chí cũng không lạnh lùng như thường ngày. Giờ phút này, giọng nói của hắn giống như đang khuyên mộng đứa trẻ không nghe lời, bỏ nhà ra đi, nay đã tự dựng xác về. Hắn càng làm như thế càng khiến cho Mạnh Phấn Ảnh không thể lấy cớ nào để cự tuyệt được. Ngay cả quyền phán biệt cảm xúc cũng không cho Mạnh Phấn Ảnh thể hiện. Mạnh Phấn Ảnh thân mình đại cứng thêm một chút, cũng có chút do dự, thực sự phải trở về cùng hắn sao? Sau này mình sẽ đi đâu về đâu đây? Thế nào, thật sự muốn để bổn vương đến ôm sao? Thế nàng không có động tĩnh gì, hai mắt của hắn khẽ chớp, anh động nửa thật nửa giả, dang rộng đôi tay, làm ra bộ muốn ôm lấy Mạnh Phất Ảnh. Để ta tự đi. Mạnh Phất Ảnh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đột nhiên đứng lên, phát ra giọng nói lạnh lùng. Hắn đã dùng nàng đến chỗ chết, lại còn muốn ép nàng từng bước một. Ma quỷ, hắn chính là ma quỷ. Nàng khẳng định nếu không phải nàng chịu đứng lên, thì hắn cũng dám ôm nàng đi ra ngoài. Bởi vì hắn làm việc từ trước tới nay, không hề để ý tới ánh mắt người khác. Thiên Viên Diệp khóe môi, hơi kéo ra một tia cười như có như không, nhưng lại thật nhanh che giấu đi. Sau đó quay sang Thái Hậu nói, Hoàng nãi nãi, Diệp Nhi đem ảnh nhi trở về phủ trước. Ngày mai sẽ cùng nàng tới Thịnh An người. Lời nói của hắn ám chỉ Thái Hậu không cần phải lo lắng. Ngày mai Thái Hậu vẫn sẽ nhìn thấy một màn phát ảnh hoàn chỉnh. Được, được, tốt lắm, tốt lắm. Thái Hậu sao có thể không rõ ý tứ trầm rõ. Cái nặng trong lòng đã được tháo xuống, liên tục đáp lời. Thiên Viên Diệp cùng Mạnh Phát Ảnh mộng trước một sao đi khỏi Vĩnh Thọ Cung. Thái Hậu, Điện Hạ sẽ không làm khó chủ tử chứ à? Sau khi bọn họ rời đi, Thanh Trúc mới nhịn không được hỏi lại. Tuy rằng biểu hiện lúc nãy của Điện Hạ hết sức dịu dàng, nhưng ai biết được về tới vương phủ sẽ có bộ dáng gì. Yên tâm, không có việc gì xảy ra đâu. Đôi phù thề son này cần phải từ từ vung đắp, chính là càng vung đắp sẽ càng hạnh phúc. Giờ phút này trên mặt Thái Hậu không hề có chút nào lo lắng, là tràn đầy ý cười. Bà tin tưởng hai đứa cháu của bà nhất định sẽ hạnh phúc. Ra khỏi cung, xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài. Vốn Thiên Viên Diệm đã chuẩn bị để hai người cùng đi tắm nước nóng, nhưng giờ hiển nhiên không có khả năng đi được. Tóc Phong nhìn người đi theo sau Thiên Viên Diệp là Mạnh Phất Ảnh, nhất thời hóa đá, thân mình hoàn toàn cứng đờ, bé mà khó có thể tin nhìn nè. Điện Hạ đã nói hôm nay muốn mời thần y đi tắm suối nước nóng, nhưng thế nào lại thành đem vương phi trở về? Nhưng cũng không hổ là cánh tay đắc lực của Thiên Viên Diệp. Tóc Phong rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần, không lôi thôi dài dòng. Sau khi Thiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh lên xe ngựa, liền trực tiếp đánh xe trở về hướng Nghệ Vương phủ. Hiện tại nhất định là sẽ không đi tắm suối nước nóng. Trên xe ngựa, Thiên Viên Diệp ngồi lẳng lặng không để ý Mạnh Phất Ảnh. Đi trên đường lớn, đôi mắt của hắn thế nhưng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khóe môi đã hiện ra một tia cười khẽ, chuyện mà có thể làm cho vị vương gia này cười, thật không biết là chuyện như thế nào đây. Mạnh Phất Ảnh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, dù nàng biết lúc này cáo kỉnh cũng không giải quyết được gì, nhưng cũng có chúng không nhịn được. Hai trầm mắt khẽ nâng lên, thẳng tắp nhìn phía hắn, trầm giọng nói, người rốt cuộc muốn như thế nào? Nàng không nghĩ sẽ cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột, có chuyện thì cứ nói thẳng, muốn giải quyết như thế nào thì sẽ giải quyết như thế, không cần phải im lặng như vậy. Nàng thừa nhận sự im lặng này khiến nàng thấy sợ hắn. Hiên Viên Diệp có vẻ như lúc này mới nhớ tới nàng. Ánh mắt Duy chỉ nhìn về phía nàng, cái môi giật một chút, sau đó từng chữ chậm rãi nói ra. Nàng nghĩ, bốn vương muốn như thế nào? Một câu nói hoàn toàn ngăn chặn hết những suy nghĩ trong đầu nàng. Trời à, hắn nói cứ làm như nếu nàng bảo nhớ hắn nhiều như thế nào, thì nàng nhớ hắn như thế nào, hắn liền sẽ nhớ nàng như vậy ấy. Nàng muốn hắn thả tự do cho nàng, liệu hắn có đáp ứng không? Không cần suy nghĩ, cũng biết đáp án nhất định là không có khả năng. Hắn nói hết tâm tư, không phải là muốn đem nàng trở về sao? Thế nào, sợ à? Thiên Vi Diệp thân mình hơi lại gần nàng một chút, như cười như không hỏi. Sợ cái gì, muốn giết, muốn lóng thịnh thì tùy người, nhưng mà nhanh nhanh một chút. Mạnh Bức Ảnh quét mắt nhìn hắn một cái, thân mình theo bản năng lùi về phía sau, hơi buồn bực nói. Thiên Viên Diệp tiến đến gần, khiến nàng cảm giác được một loại nguy hiểm đang bị đè nén tắm đến giờ bùng phát. Ha ha, Thiên Viên Diệp đột nhiên cười ra tiếng. Giờ phút này là nụ cười, cười thật lòng. Không lạnh băng như bình thường, nhưng cũng có vài phần thâm ý khác thường. Mạnh Phát Ảnh thấy vậy thì kiên cường lùm hắn, chợt nghe hắn chế giễu mình. Người mà đến bị giết, lóc thịt còn không sợ, thì sợ cái gì nhỉ? Giờ phút này trong nội tâm Mạnh Phát Ảnh có chút giật mình. Nàng sợ sao, sợ sao? Đúng vậy, nàng quả thật có chút sợ, bởi vì hành động của nam nhân này, cái nàng không thể dự tính được sự việc sẽ diễn ra như thế nào. Cũng không cách nào đoán trước chuyện tình nên cũng có chút sợ hãi. Yên tâm, bóng vương không tàn nhẫn như vậy đâu. Thiên Viên Diệp cũng không chờ Mạnh Phát Ảnh trả lời, phải nói hôm nay hắn nói hơi nhiều. Mạnh Phát Ảnh khóe môi mang theo một tia cười lạnh, có người của hắn âm hiểm, cái nàng có chút không tin, hắn sẽ nhân từ. Bổn vương biết, vương phi không thích nghi lễ bái đường rườm rà. Thật lòng, bổn vương cũng không thích, nên làm như vậy cũng không sai. Thiên Viên Diệp nhìn môi nàng cười lạnh, trong tròng mắt lóe ra một cái, sau đó từng chữ chậm rãi nói. Nói thật, hắn cũng không muốn làm cho nàng sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu hôm nay mình không đủ bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không đưa nàng trở về được. Nên khi ở hoàng cung, hắn cực lực đè nén sự kinh ngạc cùng kính trọng trong lòng, ngụy trang bản thân, không chút để ý tỏ ra rộng lượng, cắt đứt tất cả đường lui của nàng, ép nàng không thể không cùng hắn trở về. Thế nên mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lần này Mạnh Phát Ảnh hoàn toàn kinh ngạc. Hắn thấy như đem chuyện nàng đào hôn nghiêm trọng như vậy đã thành do không thích quy củ rùm rà. Hơn nữa câu vương phi kia cũng đã hoàn toàn biểu lộ thân phận của nàng. Ý tứ của hắn là hiện tại sẽ đưa nàng trở về, sẽ không truy cứu việc nàng đào hôn. Hơn nữa nàng vẫn như cũ là vương phi của hắn. Hắn rút cuộn đang suy nghĩ cái gì? Chuyện nàng đào hôn dù sao cũng khiến hắn mất mặt, nhưng hắn lại có thể không truy cứu, còn như cũ mang nàng trở về, vẫn để nàng làm vương phi. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nàng cũng sẽ không tự mình đa tình, tâm tưởng rằng khói băng lạnh chết người như Thiên Viên Diệp sẽ thật sự thích nàng. Đột nhiên nhớ tới ngày ấy khi đang tuyển chọn vương phi, hắn vốn cũng không muốn có cuộc tuyển chọn này, chỉ là vì Nhu Phi mới không thể không tuyển chọn. Thế nên, hắn chỉ tìm một vương phi để hoàn thành trách nhiệm với Nhu Phi mà thôi. Từ trước tới nay, Nhu Phi nói gì hắn đều nghe. Cuộc tuyển chọn phi cho bản thân cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, hắn không truy cứu chuyện đào hôn của nàng, chính là cần có một vương phi. Nghĩ đến đây, sự khẩn trương cùng lo lắng vừa rồi của Mạnh Phát Ảnh đều tiêu tan hết. Nói như vậy, nàng cũng không cần phải lo lắng nữa. Người chính là cần một vương phi, đúng không? Mạnh Phát Ảnh lần này nhìn thẳng về phía hắn, trong con mắt chỉ có bình tĩnh cùng lạnh nhạt, giọng nói cũng khôi phục như bình thường. Nhân viên Diễm cũng ngẩn ra, trong lúc nhất thời không rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Cái gì gọi là chỉ cần một vương phi thì sao? Đầu lông mày của hắn khẽ nhếch lên, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Ta biết người lấy ta chỉ vì không muốn làm trái lời của nhu phi. Ta bất hạnh bị người chọn trúng mà lại trốn không thoát, nên ta sẽ phối hợp cùng người, được chưa? Bạch Quốc Ảnh lại tiếp tục nói, thanh âm vẫn cực kỳ bình thản. Tiếp, Nguyên Diệp đầu lông mày lại nhếch lên, ý bảo nàng tiếp tục nói. Hắn muốn nghe xem nàng nói phối hợp là như thế nào. Nghe qua thì thấy giọng nói của hắn cực kỳ thoải mái, nhưng chỉ có hắn mới biết bàn tay đang ẩn dưới tay áo đang dùng sức nắm thành nắm đấm. Nữ nhân đã chết như thế nào lại muốn chọc giận hắn? Ta sẽ làm tốt việc của một vương phi nên làm, sẽ làm hoàn mỹ, không để cho bất luận kẻ nào có thể chê cười, không hài lòng, bao gồm cả nhu phi nương nương. Chỉ cần nàng muốn làm, tuyệt đối sẽ làm được. Điểm này nàng tự tin làm được. Cứ nghĩ một hồi, Mạnh Phất Ảnh đột nhiên thấy lo lắng, nói chuyện cũng thêm vài phần ương ngạnh. Nếu hắn chỉ lợi dụng nàng, nàng sẽ không cảm thấy có lỗi với chuyện đào hôn, và cũng có thể nói với hắn một vài điều kiện nhỏ. Đúng, nghe qua thì không sai. Nhưng Minh Diễm khẽ gật đầu, cái môi lại mỉm cười. Thế là lần này trong ý cười lại khôi phục phải lạnh lùng trước kia, còn có một tia giận tái đi. Hắn hiểu rất rõ nàng muốn ra điều kiện, làm tốn viện của một vương phi nên làm cho một người vừa lòng, nhưng lại khiến hắn không hài lòng. Nàng thật đáng chết, rõ ràng có ý khiến hắn muốn cười cũng không cười nổi. Giờ phút này hắn muốn bình tĩnh, nhưng vẫn bị nàng làm cho đứa giận trong lòng tràn lên. Đúng, vương gia yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm cho vương gia mất mặt đâu. Khi nào cần ta hiền lành, ta sẽ hiền lành. Cần phải ngoan ngoãn, ta có thể ngoan. Cam đoan thay vương gia giải quyết tất cả phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, ta lại càng không rối buộc tự do của vương gia. Nếu ngày nào đó vương gia có người trong lòng, ta sẽ nhường lại vị trí vương phi này. Mạnh Bất Ảnh suy tư một chút, có chỉ điều vì hắn suy nghĩ xuất phát từ lợi ích của hắn mà nói. À, nghe qua thật đúng là mê người, không nghĩ tới vương phi là người suy nghĩ vẹn toàn như vậy đâu. Hiền Viên Diệp có môi lại nhếch lên, lần này giọng nói càng trầm thấp xuống, càng thêm vài phần lãnh ý. Ừ, thật đáng ghét, còn chưa trở về vương phủ mà đã nghĩ đường lui cho bản thân. Nàng có nhiều như vậy, một đến liền chỉ có một, chính là chuẩn bị kế hoạch thoát thân. Nhưng ta có hai điều kiện. Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở dài một hơi, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn hắn. Cuối cùng đạt tới vấn đề chính. Ừ, thật tốt, nếu như là đã nổi đến nước này, nghe đến cuối cùng cũng không sao. Có môi hơi giật giật mấy cái, thản nhiên nói. Nói đi, nếu vương phi đã suy nghĩ vì bổn vương như thế, bổn vương cũng không có lý do gì không đáp ứng điều kiện của vương phi. Chúng ta trên danh nghĩa là phu thê, nhưng không thể là phu thê thật được. Thế rằng Hiên Viên Diệp cũng chỉ muốn lợi dụng nàng, căn bản không muốn động đến nàng. Nhưng khi bảo vệ bản thân, nàng vẫn nên nói rõ ra trước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.